chương 5.0586 hủy khuất. Nàng bây giờ là biết, chiếc thuyền này chủ nhân, chính là Cầm Phủ công tử. Lần trước nhóm người mình được cứu vớt lại bị đại công tử ném nước, chuyện này cảm giác khẳng định cùng cái kia mặt đơ vẫn là thoát không khỏi liên quan. Không có tu vi cùng linh thức thời điểm, ở trên biển phiêu lưu mấy ngày nay, trên thực tế là cực kỳ nguy hiểm. Tốt tại bọn họ vận khí vẫn được, không có gặp được số lớn thi bầy cá tập kích, nếu không Vong Xuyên Đạc thị liền này còn lại 10 người sống sót đều rất khó bảo toàn xuống. Nơm nớp lo sợ phiêu lưu mấy ngày, thật vất vả đụng phải đại nguyên hảo thương thuyền cứu bọn họ. Không nghĩ tới hôm sau liền tao ngộ cự hình vệ thi cá mập điên cuồng tập kích. Nói nàng Đạc Sơn Mỹ vận khí lương tốt đi, cu nở dê không hẳn vậy, chí ít nàng hiện tại còn sống không phải sao. Nếu nói nàng vận khí tốt đi, vậy cũng không thể đủ để nàng ở trên biển phiêu lưu nhiều như vậy thảm thời gian, bây giờ còn để nàng gặm dưa muối màn thầu đi. A ồn ào làm cái gì đây? Một đạo hiền hòa thanh âm từ Linh Ca sau lưng truyền đến. Linh Ca bị cái kia hung hăng cản quấy cố quản sự cho phiền sắc mặt rất là khó coi, nghe tiếng liền cùng cái kia cố quản sự cùng nhau, quay đầu nhìn qua. Vào mắt là một tên cười như di lặc, bụng vệ lục tuần lão giả. Thưa thất trên trán trần trùng trụ, trên đầu đeo một cái nguyên bảo mũ, đi trên đường nở dê bụng lớn khẽ vấp, nhìn qua cực kỳ tự ái. Linh Ca vội vàng thi lễ một cái, cung kính kêu một tiếng la ra ra Linh Ca à, sao có thể đối khách nhân như vậy vô lễ đâu. Lão gia gia hiền lành cười cười, quay đầu mặt đỏ tới mang thai cô trung tâm nói, vị khách nhân này, thật sự là thật có lỗi, chỗ nào làm được làm ngươi không hài lòng đâu. Lão gia tử kiểu nói này, cô trung tâm có chút bức dứt bất an xoa xoa đôi bàn tay. Dù sao đối phương cứu bọn họ trước đây, lúc này vì vấn đề chỗ ở, hắn ở đây đầu cùng chủ nhà na ho này nửa ngày, nói đến cu nở dê không thế nào phúc hậu. Bất quá vì tiểu thư nhà mình cùng tiểu công tử, hắn cũng không thể không kiên trì làm cái này đòi hiểm nghi người. Cố đại trung tướng tiểu công tử tình huống lại cùng này lão quản sự nói một chút. La lão gật đầu cười, cái kia, ngươi nhìn dạng này được không, giường chung bên cạnh còn có cái gian phòng nhỏ, ngày bình thường cũng là để chút hạ nhân mũ áo tạp vật. Ta lệnh người đem này phòng nhỏ thu thập sạch sẽ, cho tiểu thư cùng công tử ở lại, dạng này được không. Cố trung tâm nhẹ nhàng thở ra, vội vàng cảm kích gật đầu, làm phiền vị này lão quản sự. Dễ nói dễ nói. La lão cười đáp. Cầm nhị công tử từng bước mà xuống, nhìn mấy vị sử tại đầu bậc thang người một chút. La lão, có chuyện gì a? Không có việc gì nhị công tử, lão nô nơi này đều có thể an bài thỏa đáng. La lão cười híp mắt nói. Cầm nhị công tử nghe vậy, biểu lộ đạm mạc gật gật đầu, liền từ mấy người bên cạnh đi tới. Từ đầu đến cuối luôn luôn ngốc ở bên cạnh, chờ lấy cố quản sự cùng người thương lượng hoàn tất phương cô nương. Nắm thật chặt bản thân đệ đệ tay nhỏ. Lúc này mới đi ra phía trước, đối cố quản sự thấp giọng nói, cố thúc, bọn họ nói thế nào? Nàng cùng đệ đệ đều là người bình thường, nhĩ lực QNZ, cách xa như vậy, nàng chỉ biết đạo cố thúc luôn luôn thần sắc có chút kích động đang cùng người trò chuyện, cũng không rõ ràng đến cùng nói chút gì. Cố đại trung tướng mới la láo lời nói cùng cô nương nói chuyện. Phương cô nương trên mặt hiện ra mấy phần ghét bỏ vẻ mặt, cố thúc, để chúng ta ở lại người bày ra mũ áo gian tạp vật. Cố trung tâm trên mặt cu nở dê hơi có vẻ khó xử, tiểu thư, ủy khuất ngươi cùng tiểu công tử. Có thể muốn chịu thiệt mấy ngày, chờ chúng ta đến địa đầu liền tốt.